Ngu Dại độc phi không dễ chọc. Chương 167, cướp thành công. Góc truyện audio.com. Tác giả, Kiều Tiểu Tịch, Edit, Moon, ta chỉ làm chuyện ta nên làm. Lăng Phong lạnh lùng nói. Bước chân di động qua bên cạnh tựa hồ không muốn người khác đụng vào hắn. Lý Hổ nhưng thật ra cũng không ngại. Lão đại, chúng ta cướp tiền Mộ Dung Hải tên kia nhiều như vậy chỉ sợ hắn sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Sợ cái gì, dù sao hắn cũng không tìm thấy vị trí cụ thể. Lý Hổ vung tay lên cười nói. Phong Vân Trại các huynh đệ đều cười ra tiếng. Không khỏi phân trần đều nhìn về phía những cái dương chứa đầy hoàng kim đó. Bọn họ lớn như thế chỉ sợ chưa bao giờ gặp qua nhiều tiền như vậy đâu. Chỉ là mỗi người trong mắt đều không mang theo tham lam. Lăng Phong không nóng không lạnh nói. Lúc này không giống, Mộ Dung Hải sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn nhất định sẽ phát động tất cả quan binh Tân Châu tìm Phong Vân Trại các ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ các ngươi như cụ trốn không thoát. Lăng Phong vừa dứt lời. Phong Vân Trại mỗi huynh đệ chê y mặt biểu tình đều không giống nhau. Lý Hổ sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Lăng Phong nói. Người sao không nói sớm. Liền ở thời điểm Lăng Phong còn tưởng rằng hắn muốn đổi ý, Lý Hổ lại vội vàng kêu các huynh đệ. Nhanh lên, chúng ta tranh thủ đem mấy cái dương này nhanh đưa đến nơi bí ẩn nhất. Không được, nếu Mộ Dung Hải bốn phía phái người tới lục soát Phong Vân Trại chúng ta. Cái dương vẫn sẽ bị lục soát, vậy chúng ta phái người hộ tống mấy cái dương đó đến nơi an toàn. Bán hạ công tử thông minh như vậy hẳn là biết nơi nào an toàn. Vị huynh đệ này, người mau nói, sắp không có thời gian rồi. Những người đó đều là người võ công cao cường chỉ sợ thực mau liền sẽ tỉnh lại đến lúc đó đi thông chi Mộ Dung Hải. Chúng ta ngay cả thời gian dẹp dương cũng không có. Lăng Phong kinh ngạc nhìn về phía những người này. Các ngươi không phải hẳn là lo lắng tánh mạng người Phong Vân Trại các ngươi sao? Lý Hổ nhìn mắt các huynh đệ. Sau đó trịnh trọng nhìn Lăng Phong nói. Chúng ta người Phong Vân Trại đều là người chết một lần. Chúng ta không sợ chết chỉ sợ chết không có giá trị. Hiện giờ chúng ta vì ngăn cản Mộ Dung Hải mà chết. Chết có ý nghĩa, Phong Vân Trại chúng ta từ chê y xuống dưới cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Huynh đệ, người mau nói, nơi an toàn nhất là nơi nào? Chúng ta phải nhanh dọn qua. Ngay ở chỗ này, Hoa Trì thấy Lăng Phong không mở miệng. Biết hắn tựa hồ đối với những người này mang theo kính trọng vì thế thay Lăng Phong nói. Lý Hổ sờ không hiểu. Không phải nói nơi này là nơi nguy hiểm nhất. Nếu Mộ Dung Hải lục soát, mấy thứ này, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Hoa Trì nói, Lăng Phong nói, công tử đã nói, hết thảy đều ở trong khống chế. Sau khi Mộ Dung Hải phát hiện dương bị các ngươi cướp nhất định sẽ nổi trận lôi đình không màng tất cả phái người lên núi truy nã các ngươi. Đến lúc đó sẽ có đánh giá quan binh nảy lên. Đại trận dài như thế nhất định sẽ kinh động kinh đô. Đến lúc đó Hoàng thượng điều tra xuống. Mộ Dung Hải nơi nào có thời gian đối phó các ngươi. Chỉ biết nghĩ có lệ cho qua thế nào. Lý Hổ gật gật đầu. Nghe đích xác rất có đạo lý. Bất quá Mộ Dung Hải cáo ra xảo quyệt kia nói không chừng cũng sẽ dự đoán được chuyện này. Lúc ấy hắn liền sẽ không trúng kế. Sẽ không, bởi vì Mộ Dung Hải biết tầm quan trọng của những thứ tiền đó đối với Mộ Dung gia bọn họ. Cho nên hắn khẳng định sẽ không tiếc hết thảy giá lớn truy nã. Lý Hổ gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một việc. Có một câu không biết có nên hỏi hay không. Lý Hổ nhìn về phía Lăng Phong, thoạt nhìn huynh đệ này hẳn là đi theo bên người bán hạ công tử thật lâu. Xin hỏi bán hạ công tử có phải người triều đình hay không? Nếu không phải người triều đình thì không có khả năng tính chính xác như thế. Đang lúc Hoa Trì không biết nên trả lời như thế nào. Lăng Phong mặt vô thần sắc nói thẳng, không phải, dù cho là thân phận tiểu thư cũng không xem như người triều đình. Lý Hổ nửa tin nữa nghi gật gật đầu, nếu không phải người triều đình thật sự không thể nào nói nổi. nhưng chưa bao giờ nghe qua Bán Hạ công tử cùng người triều đình có liên quan. Hơn nữa Bán Hạ công tử tâm tựa như Bồ Tát, sao có thể cùng những người triều đình đôi mắt danh lợi đó có quan hệ. Lý Hổ ở trong lòng đánh mất suy nghĩ của mình. Mộ Dung Phủ, Mộ Dung Hải nghe được ám vệ hồi báo tin tức này tức một búng máu nhổ ra. Mộ Dung phu nhân cuống quýt kêu lên. Lão gia, mau đi thỉnh Bán Hạ công tử đến đây. Vội vàng kêu hạ nhân. Mộ Dung Hải gắng trụ nói. Không cần, sau đó phất tay Mộ Dung phu nhân. Nhìn quỳ trên y mặt đất từng hàng cao thủ. Lạnh lùng nói, các ngươi đều là ta tự mình chọn lựa. Đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Ta đem chuyện này giao cho các ngươi. Là tín nhiệm các ngươi có thể hoàn thành chuyện này. Phế vật, đều là phế vật. Ám vệ quỳ gối đằng trước đem thứ trong tay trình lên. Đại nhân, chính là bởi vì thứ này đám người thuộc hạ mới có thể lâm vào hôn mê. Bị những tặc phỉ đó nhân cơ hội cướp. Mộ Dung Hải nhận thứ trong tay người nọ. Cao mày nhìn về phía Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân lắc đầu tỏ vẻ mình cũng chưa bao giờ gặp qua. Mộ Dung Hải ngửi thứ trong tay đích xác có một loại hương vị. Không khó ngửi nhưng lại làm người cảm thấy đầu hôn trầm trầm. Mộ Dung Hải đem đồ đặt một bên, mắt lạnh nhìn người quỳ. Tất cả ám vệ cơ hồ mỗi người đều run rẩy. Không đến một hồi có một người liền đi đến. Sau khi những ám vệ đó thấy càng thêm run rẩy. Mộ Dung Hải gật đầu với người nọ, người kia tốc độ bay nhanh chớp mắt những ám vệ quỳ gối nơi đó toàn bộ ngã trên y mặt đất. Đều là nhất kiếm phong hầu, mà ở đó cũng không có người bởi vậy mà nhíu mày. Mộ Dung phu nhân cũng chỉ là lạnh nhạt nhìn một màn này. Mộ Dung phu nhân nói, lão gia, hiện giờ tiền đó làm sao bây giờ? Mộ Dung Hải lạnh mặt, truy nã tất cả. Không tiếc hết thảy giá lớn, ám nhất, thông chi quan nha phái tất cả quan binh Tân Châu không tiếc hết thảy giá lớn nhất định tìm cho ta chỗ ở những tặc phỉ đó. Ta muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, nói xong, liền ho khan liên tục, lão gia, thân thể quan trọng, những việc này liền giao cho ám nhất đi, có thể nhìn ra được bọn họ rất tín nhiệm ám nhất. Ám nhất cũng chỉ là lãnh đạm gật gật đầu sau đó liền biến mất. Mộ Dung Hải sắc mặt tái nhợt khó coi. Mộ Dung phu nhân vội vàng nói. Muốn mời Bán Hạ công tử đến xem cho ngươi hay không? Mộ Dung Hải lắc đầu. Bán Hạ này lai lịch không rõ. Khó có thể tín nhiệm. Ngươi để người đi điều tra một chút thân phận của hắn. Còn có mục đích hắn tới Tân Châu rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung phu nhân lắc đầu nói. Những việc này chúng ta trước đó đã phái người điều tra qua. Không có nửa điểm manh mối. Cũng tra không được bất luận chỗ nào không đúng. Người hoài nghi những việc này đều là bởi vì Bán Hạ công tử sao? Mộ Dung Hải cao thâm khó đoán nhìn Mộ Dung phu nhân. Lần này mặc kệ như thế nào cũng phải điều tra ra hắn rốt cuộc có mục đích gì. Có lẽ hắn cùng người của triều đình cũng có chút liên quan. Mộ Dung phu nhân gật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ phái người tỉ mỉ điều tra rõ ràng. Mộ Dung Hải nhìn bên ngoài, xem ra bão táp sắp đến, lần này Mộ Dung gia bọn họ có thể bình an tránh thoát không đây? Mục Thanh Ca đem tin tức từ phong viên đặt ở trên y lửa đốt. Chúc mừng công tử, xem ra lần này Mộ Dung Hải tuyệt đối phải nhảy vào hố lửa. Ta đã bổ câu đưa thư cho vương gia. Vương gia hẳn thực mau là có thể được tin tức, đến lúc đó nhất định có thể hoàn toàn diệt trừ Tân Châu Mộ Dung thị. Cách chương